Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Muốn Moonblade Phu Hua. Nguyên lai là dạng này. Michiray nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm nhả rãnh. Lấy MiHoYo bày kế thần kỳ não động, ở trong game gia nhập loại này kỳ hoa thiết lập không kỳ quái. Cũng không biết thế giới này Honkai Impact 3 đi cùng trong thế giới hiện thực có cái gì khác biệt. Michiray còn tại suy tư, Phu Hua đã lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, lôi kéo hắn hướng Honkai Impact 3 đi chỗ khu vực đi đến. Hạm trưởng, Honkai Impact 3 đi trò chơi này có thể giải khóa đủ loại nhân vật, tạo thành nhiều nhất 3 người đoàn đội xuất kích. Mỗi loại nhân vật còn có được khác biệt hình thái, thật to phong phú có thể chơi tính. Hơn nữa, trò chơi này đối với nhóm Valkyrie thần kinh phản xạ năng lực cùng ngón tay lực lượng có cực dai rèn luyện tác dụng, nếu như phối hợp thiên mệnh đặc chất 40kg trọng lượng điện thoại, đem không thua gì huấn luyện chuyên nghiệp. Đề cập Honkai Impact 3AD, Phu Hua tựa hồ có chuyện nói không hết. Một bộ hướng manh tân an lợi đại lão bộ dáng, để Michiray bất đắc dĩ vuốt vuốt ấn đường, bị trở thành manh tân. Không có cách, vì không đả kích Phu Hua tính tích cực, nơi này liền tạm thời trang không hiểu tốt rồi. Nghĩ như vậy, Michiray theo Phu Hua đi tới Honkai Impact 3AD chuyên khu. Ngồi xuống, trước mặt phát sáng màn hình trên tấm hình. Biểu hiện chính là Hyperion ship thang máy. Trong suốt pha lê sau cửa lớn có thể nhìn thấy dọc theo đi bình đài cùng động lực hạt nhân lò. Tại phía trên nhất, có màu da cam bóng đèn, viết Identifying chữ. Phía dưới là ba loại khác biệt đăng lục phương thức. Phu Hua thuần thục lựa chọn đã có tài khoản đăng lục. Ở phía trên đánh xuống tài khoản cùng mật mã. Tại một tiếng Captain on the Bridge thanh âm bên trong, trò chơi đăng lục đi lên, hình tượng bên trong thang máy đại môn mở ra, lộ ra cầu tàu cảnh tượng, một tên mặc cùng loại với sườn xám màu tím chế thức trang phục. Nửa người dưới mặc màu đen quần bó, mang theo đỏ gọng kính Phu Hua, đứng ở phía trên, mặc dù là trò chơi nhân vật, nhưng là bề ngoài xem ra cùng Phu Hua bản nhân không sai biệt nhiều. Tại nhân vật đỉnh đầu, góc trái trên cùng vị trí ghi chú Phu Hua đẳng cấp cùng danh tự. LV 80 Phu Hua, phía dưới là nhiệm vụ, hoạt động, biểu kiện chờ hệ thống cột. Phía bên phải thì là xuất kích, Valkyrie, trang bị, tiếp tế 4 cái ô biểu tượng. Phía trên có kim tệ cùng thủy tinh số lượng. Michiray liếc một cái thủy tinh, phát hiện số lượng là 10.000, âm thầm tắc lưỡi, không hổ là đại lão, thủy tinh số lượng thật nhiều. Bất quá nhìn trò chơi này giao diện, không có con rối hệ thống, so với trong hiện thực Honkai Impact 3AD hẳn là viễn cổ phiên bản. Cái này cũng khó trách, thế giới này Scarlet Knight Striker Flame, Aoi Nai Moon Soul loại này bọc thép còn không có đăng tràng. Bronia chưa từng gặp qua, tự nhiên không thiết kế ra được. Michiray suy tư thời điểm, một bên Phu Hua nhìn thấy cũng giống như mình trò chơi nhân vật. Dưới khóe miệng ý thức dơ lên, có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Hạm trưởng, đây là Bronia tham chiếu hình tượng của ta thiết kế Valkyrie một trong. Tên là Tấn Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Trò chơi này nhân vật làm phi thường tinh xảo, chỉ bất quá vẫn là trong hiện thực Phu Hua càng đẹp. Michiray một mặt mỉm cười, khen Phu Hua một câu. Hạm trưởng quá khen, trên gương mặt nổi lên hồng nhuận, Phu Hua có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, đồng thời điểm kích xuống Valkyrie liệt biểu. Phía trên lập tức bắn ra một loạt muôn hình muôn vẻ. Không giống nhau Valkyrie, phía dưới có được thuần một sắc SSS tiêu ký. Những thứ này chính là ta có toàn bộ Valkyrie. Valkyrie căn cứ cường độ chia làm B, A, S, SS cùng SSS 5 loại, ngoại trừ ngay từ đầu đưa tặng 3 cái cấp B Valkyrie. Nhân vật khác muốn có thể thông qua tiếp tế, cũng có thể thông qua lá gan mảnh vỡ đổi lấy. Chỉ bất quá, có chút ban đầu S cấp nhân vật, chỉ có thể thông qua tiếp tế thu hoạch được. Phù Hùa đưa nàng Valkyrie liệt biểu hướng phía sau kéo một cái. Đằng sau có một loạt biểu hiện lóc bọc thép, tỉ như One Night Moonlight, Lightning Empress, nhìn một cái, Michiray phát hiện Phu Hua tất cả ban đầu S đều là khóa chặt trạng thái. Một cái ban đầu S đều không có, cái khác nhân vật tất cả đều là SSS. Phu Hua là từ Phâu Phi lén qua lá gan đế đại lão đi. Michiray một mặt cổ quái, nhìn Phu Hua giấu ở mũ nồi phía dưới mái tóc màu xám. Có chút bận tâm bọn chúng số lượng, vì Michiray giảng giải một hồi Honkai Impact 3AD kiến thức căn bản. Phu Hua chỉ vào Michiray màn ảnh trước mặt, nói, hạm trưởng, ngươi cũng xây cái tài khoản, chúng ta lẫn nhau thêm một cái hảo hữu. Tại ngươi đẳng cấp đi lên đằng sau, chúng ta có thể cùng một chỗ làm hoạt động, đánh online cửa ải. Được, Michiray nhẹ gật đầu. Đang muốn lập nick, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Ta trong hiện thực tài khoản trò chơi có thể hay không tại thế giới này leo lên đâu? Mang theo to gan ý nghĩ, Michiray thử dưới, tài khoản hoặc là mật mã sai lầm. Nhìn xem phía trên bắn ra một hàng chữ, Michiray thở dài, bất đắc dĩ từ bỏ. Tùy ý sáng lập một cái mới tài khoản, lấy tên thượng tuyến cuồng ma thẻ bất động. Hạm trưởng, tài khoản xây xong đằng sau, tiếp xuống chính là rút ra nhân vật. Đây là rất trọng yếu một bước, cường lực nhân vật sẽ để cho ngươi đánh quái thời điểm làm ít công to. Nhìn thấy Michiray đem tài khoản thành lập, Phu Hua bu lại, vươn tay tại Michiray màn ảnh trước mặt bên trên thao tác. Điều đến rút thưởng giao diện, ở trong quá trình này, nàng theo bản năng cùng Michiray dựa vào là rất gần, cánh tay liên tiếp Michiray bả vai, một cỗ thanh nhã diên vĩ hoa hương khí đập vào mặt. Không nồng không nhạt, phảng phất mùa xuân khí tức, để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng. Đồng thời, nàng trần trụi trắng như tuyết đầu vai, cùng áo thun bên trong một vòng nhỏ bé không thể nhận ra trắng như tuyết đường cong. Để Michiray tim đập rộn lên, Phu Hua cũng đã nhận ra điểm này, gương mặt đỏ lên, đem lộ vai giả bộ đai đeo hướng lên túm dưới, đồng thời hướng một bên xê dịch hạ thân thể, đưa tay chỉ Michiray trước mặt màn sáng, chuẩn xác mà nói, là chỉ vào phía trên một tên mặc xe đầu Night Moonblade bọc thép Phu Hua. Bên cạnh viết xe đầu Night Moonblade, tuyệt tán áp. Còn thừa 100 lần nhất định ra. Chữ, nhân vật này là Bronia lấy mặc xe đầu Night Moonblade ta vì mô bản thiết kế ra được. Mặc dù để ta tới nói câu nói này cảm giác không quá phù hợp, nhưng là nhân vật này là trước mắt mạnh nhất, hạm trưởng nhất định phải rút đến. Phu Hua nhìn trên màn ảnh tuyên truyền bức họa, lỗ mũi hơi mở ra, phun ra hai đạo có thể thấy rõ ràng nhiệt khí. Mặt mang ửng hồng, lộ ra hỗn hợp có khẩn trương cùng nét mặt hưng phấn. Phảng phất một tên sắp đi đến chiến trường chiến sĩ. Hạm trưởng, trên thực tế ta vì rút đến nhân vật này, đã tích góp một tháng thủy tinh, nhất định có thể thành công. Phu Hua duỗi ra nắm tay phải, chăm chú nắm lấy, trong mắt sáng lên sáng rực tia sáng. Không, Phu Hua. Lấy ngươi người châu Phi huyết thống xác suất lớn sẽ lật xe. Câu nói này chỉ là ở trong lòng qua dưới. Michiray không có nói ra, mà là lộ ra một cái cổ vũ dáng tươi cười. Đối với Phu Hua giơ ngón tay cái lên. Ta tin tưởng ngươi, mong ước ngươi một phát nhập hồn. Mượn hạm trưởng cát ngôn. Bất quá muốn một lần rút đến ngưỡng mộ trong lòng phần thưởng là rất khó. Cần một ít đặc biệt tăng lên rút thưởng tỷ lệ phương pháp. Ta hiện tại liền đem những kinh nghiệm này truyền thụ cho ngươi.